Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 61, quyết định cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Sau một ngày vui chơi mệt mỏi ở công viên giải trí, tâm tình của cậu nhóc Hàn Khải rất tốt, trên môi luôn nở một nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền y như Mạnh Ái. Nhưng vừa về tới nhà, cậu đã bị mama gọi ra nói chuyện hệ sự. Bảo bảo, con có thích về quê hương của mình không? Gạch dưới khi nói ra, cô đã suy nghĩ kỹ, lời của Julian rất đúng, bảo bảo cần về quê hương của nó. Với lại ba mẹ tuổi cũng cao, không để hai người cứ bay đi bay về thăm cháu ngoại mãi được. Đương nhiên là con thích, nhưng chỉ cần mama không muốn, con liền dẹp qua một bên. Gạch dưới Hàn Khải thật sự rất thương mama của mình, có thể vì mama mà bỏ qua ý muốn trở về thành phố S là quê hương của cậu. Ngày trước cậu hai đã từng nói, mama khi sinh cậu ra rất cực khổ, đã phải chịu nhiều đau đớn. Tuy nhỏ nhưng Hàn Khải vẫn hiểu, vì thế nhóc luôn yêu thương mẹ của mình. 3 ngày nữa, mama cùng Khải Nhi về nước nhé. Gạch dưới cô nhìn bảo bảo của mình nói rồi xoa đầu nó. Mama nói thật à, không phải mama không muốn hay sao? Gạch dưới Khải Nhi đột nhiên vui vẻ rồi lại trùng xuống. Chúng ta về thăm ông bà ngoại, mama không sao cả. Gạch dưới cô ôm Hàn Khải vào lòng, đây là đứa con mà cô yêu thương nhất. Mạnh Ái đã từng nghĩ buông xuôi tất cả, nhưng bảo bảo chính là nguồn động lực khiến cô vực dậy bản thân mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Suốt mấy ngày nay, cô bận rộn chuyển công việc về thành phố S, làm thủ tục cho Hàn Khải rồi còn phải xếp quần áo, vì vậy nên Mạnh Ái rất bận. Cậu nhóc Hàn Khải luôn hiểu chuyện nên có phụ giúp mẹ mình một tay. Nhưng điều cô lo lắng nhất đó là khi về nước và gặp lại Hàn Dương, cô sợ anh sẽ giành quyền nuôi Hàn Khải và để người đàn bà kia chăm sóc con của cô. Chắc chắn cô sẽ không để điều đó xảy ra, con của mình đứt ruột đẻ ra, nó là tâm can bảo bối của cô. Mama, sao người lại khóc? Gạch dưới đang ngồi xếp đồ, Hàn Khải quay qua thấy cô khóc thì quính quáng. Không, mama không sao, gạch dưới Mạnh Ái cũng không hiểu sao mình lại rơi nước mắt, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Hàn Dương cùng người đàn bà khác sống chung là cô không chịu nổi. Mama đừng khóc, nhìn mama khóc con rất buồn. Gạch dưới mắt của Hàn Khải rưng rưng muốn khóc. Mạnh Ái thấy bảo bảo của mình rất giống ba của nó, chỉ cần cô rơi nước mắt là hai người như một đều cuống cuồng lên. Khải Nhi đừng khóc, mama không sao. Gạch dưới cô lấy tay quẹt nước mắt của mình, ôm bảo bảo vào lòng. Mạnh Ái không biết cô quy định về nước là đúng hay sai. Nhưng vì Khải Nhi, cô vẫn muốn nó được về quê hương của mình chứ không muốn nó sống xa quê hương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sân bay Paris Charles de Gaulle, tiếng Pháp. Aéroport de Paris Charles de Gaulle, IATA. CDG ICAO. LFPG, còn gọi là sân bay Roissy, sân bay lớn nhất nước Pháp. Chú Julian, con sẽ rất nhớ chú. Gạch dưới Hàn Khải mặt buồn hiu ôm Julian. Khải Nhi đừng buồn, khi nào xong việc chú sẽ qua đó thăm con. Gạch dưới đối với Hàn Khải, Julian coi như bé là con trai của mình. Julian luôn muốn bù đắp lại tình ba con mà Hàn Khải thiếu thốn từ nhỏ đến giờ. Really, chú hứa với con nhé. Gạch dưới nhóc con đưa ngón út ra muốn Julian móc quéo với mình. Mãi đến khi hai ngón tay chạm vào nhau, Hàn Khải mới chịu bỏ khuôn mặt buồn bã. Được, Keva, em qua đó nhớ giữ sức khỏe, anh sẽ qua thăm hai mẹ con sau. Gạch dưới Julian chuyển tầm nhìn sang Mạnh Ái, dịu dàng nói. Cô cho anh tùy ý muốn gọi mình như nào cũng được, Keva hoặc Mạnh Ái đều ổn. Em biết rồi, anh ở đây nhớ giữ sức khỏe, còn phải nhắc Từ Khang nhớ uống thuốc đau dạ dày không thôi sẽ tái lại đấy. Bảo bảo, đi thôi con, gạch dưới nói, gocchuyenaudio.com, vài câu với Julian, sau đó cô nắm tay Hàn Khải bước vào bên trong. Qua đây, không ngờ cô lại gặp lại được người em trai kết nghĩa Từ Khang. Bất ngờ hơn nữa, cả cô và Từ Khang còn ở đối diện nhau ở khu chung cư cao cấp ở Paris. Khi gặp lại Julian, dần dần thân hơn, cô cũng giới thiệu Từ Khang cùng Julian làm quen với nhau. Cả ba dường như là ba người bạn thân. Julian dùng ánh mắt yêu thương nhìn bóng dáng hai mẹ con kéo vali rời đi. Nói thật, Julian kỳ thực rất yêu Mạnh Ái, nhưng cô lại không chấp nhận, anh biết trong lòng cô chứa một hình dáng người đàn ông khác rồi. Mạnh Ái, biết khi nào em mới chịu chấp nhận anh đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả: A+SCUNGSYUNTTOP. Cách chương.